thể hiểu rõ toàn bộ bí mật yêu thần. Ta hiện tại cũng không thể trực tiếp truyền thụ cho ngươi, vì chính ta cũng chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, còn cần mấy ngàn năm bế quan. Nghe Long Huyết Thanh Xà nói vậy, Diệp Phong lập tức ngẩn người, không ngờ lại phức tạp đến thế, thảo nào nàng nói phải bế quan mấy ngàn năm. Y chỉ đành gật đầu, nói, được, lời của tiền bối, ta nhớ kỹ. Bách Yêu Thánh Tháp sau này ta nhất định sẽ lĩnh hội và sử dụng thật tốt. Long Huyết Thanh Xà gật đầu, rồi nói, đúng rồi, trước đó ta đã nói với ngươi, trong một tháng này, ngươi có thể suy nghĩ kỹ xem có muốn gia nhập thế lực của ta không. Nếu ngươi đồng ý, ta có thể xem ngươi như người thân cận và coi trọng nhất để bồi dưỡng. Diệp Phong lắc đầu, cười nói, ý tốt của tiền bối, vãn bối xin nhận. Nhưng tiền bối bây giờ sắp phải bế quan mấy ngàn năm, e rằng cũng không có nhiều thời gian để bồi dưỡng và quản lý ta. Ta ở đây cũng không có cách nào có được nhiều thứ. Ta cảm thấy mình vẫn nên đến Trung Châu Đại Địa, bái nhập vào những siêu cấp đại tông của nhân tộc thì phù hợp hơn. Nơi đó có truyền thừa siêu cường của nhân tộc, các loại nội tình và tài nguyên tu luyện lâu đời. Hơn nữa, ta ở đây e cũng sẽ làm phiền tiền bối bế quan tu luyện. Nghe Diệp Phong nói vậy, Long Huyết Thanh Xà lập tức gật đầu, nói, người nói cũng có lý. Ban đầu ta không nghĩ mình thật sự có thể lĩnh ngộ được bí mật yêu thần. Bây giờ lĩnh ngộ được rồi, ta còn cần bế quan ngàn năm, nên ngươi ở chỗ ta, thực sự cũng không có không gian để phát triển. Ngươi đến Trung Châu Đại Địa, bái nhập những siêu cấp đại tông có nội tình sâu dày, đúng là lựa chọn sáng suốt nhất. Vậy thì tốt, ta cũng không khuyên ngươi nữa. Chờ tương lai chúng ta gặp lại, khi ta thành tựu cảnh giới yêu thần, ta sẽ lại tặng ngươi một cơ duyên tạo hóa lớn. Dứt lời, Long Huyết Thanh Xà nhảy lên, biến mất trong đại điện. Cuối cùng một giọng nói truyền đến, ta bây giờ bắt đầu chính thức bế quan, ngươi có thể trực tiếp đến Trung Châu Đại Địa, ta không giữ ngươi lại nữa. Diệp Phong nghe vậy, gật đầu, hướng về đại điện ôm quyền, nói, dù sao đi nữa, đa tạ tiền bối đã chiếu cố trong khoảng thời gian này. Vậy vãn bối xin cáo từ trước, sau này hữu duyên gặp lại. Lúc này, Diệp Phong thấy toàn bộ đại điện đã trống không. Suy nghĩ một chút rồi trực tiếp rời khỏi nơi này. Sau khi rời khỏi đại bản doanh của Long Huyết Thanh Xà, y bay nhanh về phía biên giới Đại Hoang, hướng đến Trung Châu Đại Địa. Lần này ở Đại Hoang, tuy trải qua những chuyện kinh tâm động phách, nhưng lợi ích thu được cũng rất lớn. Không chỉ tu vi đột phá một đại cảnh giới, mà còn được một vị yêu ma đỉnh cấp coi trọng. Có tầng quan hệ này, Diệp Phong cảm thấy tương lai mình đã có một chỗ dựa vững chắc. Dù sao tiền đồ của Long Huyết Thanh Xà là không thể đo lường, một khi trở thành yêu thần, dù đến Trung Châu Đại Địa cũng sẽ được vô số đại tông môn xem như thượng khách. Có chỗ dựa như vậy, Diệp Phong cũng có thêm nhiều sức mạnh. Y thầm nghĩ, đã sắp rời khỏi vùng đại hoang này. Phía trước, y nhìn thấy một vùng đất trù phú liên miên, đó chính là Trung Châu Đại Địa. Khi chính thức đặt chân lên Trung Châu Đại Địa, Diệp Phong lập tức cảm nhận được thiên địa linh khí ở đây nồng đậm hơn những nơi khác rất nhiều. Y ước chừng, ông độ thiên địa nguyên khí trên mỗi tấc đất của Trung Châu Đại Địa phải đậm đặc hơn Bắc Vực gấp mấy chục lần. Điều này khiến y không khỏi tấm tắc khen ngợi. Trung Châu Đại Địa quả nhiên là nơi huy hoàng nhất của toàn bộ vạn yêu giới diện, cường giả san sát, nhân tài lớp lớp. Thảo nào tất cả mọi người trong vạn yêu giới diện đều muốn chen chân vào đây tu luyện, nhất là bái nhập vào các siêu cấp đại tông. Phải biết, nhiều siêu cấp đại tông ở Trung Châu Đại Địa đều được truyền thừa từ thời đại thần linh mấy chục vạn năm trước. Mỗi siêu cấp đại tông trong tay đều nắm giữ nội tình và pháp bảo cấp bậc thần linh viễn cổ, đủ để trấn áp một tông môn mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn năm. Tuy nhiên, theo y được biết, siêu cấp đại tông mà y muốn vào bằng lệnh bài của đại công chúa Đông Phương Nguyệt, tên là Phượng Hoàng Thần Tông, dường như không phải là một tông môn truyền thừa từ thời đại thần linh, mà là một siêu cấp đại tông nổi lên sau này. Vì vậy, nội tình có thể không bằng các siêu cấp đại tông khác. Nhưng Phượng Hoàng Thần Tông có thể được xem như một thế lực mới nổi, ngang hàng với các siêu cấp đại tông lâu đời. Trở thành một tồn tại cấp siêu cấp đại tông ở Trung Châu Đại Địa, cũng đủ chứng minh dù không truyền thừa từ thời cổ đại, nội tình của tông môn cũng vô cùng phong phú. Nếu không không thể nào ngang hàng ngang vế với các siêu cấp đại tông lâu đời khác. Sau khi tiến vào Trung Châu Đại Địa, Diệp Phong nhanh chóng đến một thành trì nhỏ, thành trì này đa số là những tu luyện giả bình thường. Đương nhiên cũng có những thiên tài trẻ tuổi từ những nơi hẻo lánh khác như Đông Vực hay Tây Hoang đến, cũng giống như Diệp Phong, muốn vào siêu cấp đại tông. Nhưng đa số thực lực tu vi đều không ra sao, dù sao những thiên tài trẻ tuổi từ nơi nhỏ bé không thể nào yêu nghiệt như Diệp Phong. Y tu liễm khí tức tu vi, nên không ai phát hiện y là một thiên tài siêu đỉnh cấp. Y đến thành trì nhỏ này chỉ muốn nghỉ ngơi một đêm, đồng thời tìm hiểu sự phân chia thế lực ở Trung Châu đại địa hiện nay, và xem Phượng Hoàng Thần Tông cách đây bao xa. Dù sao y đang nắm giữ lệnh bài có thể trực tiếp vào Phượng Hoàng Thần Tông, trở thành đệ tử chính thức của một siêu cấp đại tông như vậy, vì vậy. Điều đầu tiên y cân nhắc chính là vào Phượng Hoàng Thần Tông, huống chi trong đó còn có người bạn cũ của y, đại công chúa Đông Phương Nguyệt của Huyết Yêu Hoàng Triều cũng đến từ Bắc Vực. Quan hệ của hai người cũng rất tốt, nên Phượng Hoàng Thần Tông là lựa chọn hàng đầu của y. Sau khi vào thành, quả nhiên y thấy một số quầy hàng bán các loại sổ tay giới thiệu cơ bản về Trung Châu đại địa, chủ yếu là dành cho những người mới từ nơi khác đến. Diệp Phong đương nhiên mua một cuốn. Buổi tối, trong phòng trọ, y lật xem cuốn sách giới thiệu về Trung Châu đại địa. Cuối cùng, y cũng có một chút hiểu biết về nơi này. Các siêu cấp đại tông ở Trung Châu đại địa tuyệt đối là những thế lực siêu nhiên đứng trên đỉnh kim tự tháp. Đương nhiên, dưới đó còn có các nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn, tam giáo cửu lưu, có thể nói là ngư long hỗn tạp. Nhưng kẻ thực sự nắm giữ quyền chủ động vẫn là các siêu cấp đại tông. Số lượng nhất lưu, nhị lưu tông môn, tam giáo cửu lưu rất nhiều, sổ tay cũng không giới thiệu chi tiết. Sổ tay chủ yếu giới thiệu về các siêu cấp đại tông đứng trên đỉnh cao nhất. Mỗi siêu cấp đại tông đều là chúa tể một phương ở Trung Châu đại địa. Trong số đó, Phượng Hoàng Thần Tông là một trong những cái tên nổi tiếng nhất, đương nhiên. Trung Châu đại địa bao la vô cùng, huy hoàng vô hạn, không chỉ có một siêu cấp đại tông là Phượng Hoàng Thần Tông, mà còn có những cái tên nổi tiếng hơn như Vạn Kiếm Thiên Môn, Bách Vạn Yêu Sơn, Đại Huyền Hoàng Triều, Thần Ma Địa Quật, Vô Tận Hải Tộc như vậy, ngay cả siêu cấp đại tông cũng có rất nhiều, huống chi là các thế lực và liên minh không tên tuổi khác. Thực sự khiến Diệp Phong có chút hoa mắt. Quả nhiên, Trung Châu đại địa là một nơi cực kỳ huy hoàng, ngay cả siêu cấp đại tông cũng có nhiều như vậy, không tồn tại thế chân vạc như ở Bắc Vực. Hay một Thiên Man đế quốc nắm giữ toàn bộ Thiên Man đại địa như ở Thiên Man. Trung Châu đại địa thực sự quá rộng lớn, truyền thừa quá nhiều, nên mới sinh ra nhiều siêu cấp đại tông như vậy. Mảnh đất tu luyện màu mỡ này đủ để nuôi dưỡng nên nhiều thế lực đứng đầu như vậy. Sau khi xem xong, Diệp Phong đã hiểu rõ hơn về sự phân chia thế lực ở Trung Châu đại địa. Tóm lại, nơi đây hiện đang ở trong cục diện hỗn loạn, các siêu cấp đại tông mọc lên như nấm, tranh giành lẫn nhau. Y xem một hồi, khóa chặt vị trí của Phượng Hoàng Thần Tông, chuẩn bị sáng mai sẽ đến đó, dùng lệnh bài của Đông Phương Nguyệt để trực tiếp vào tông môn, trở thành một đệ tử chính thức. Đến lúc đó, y có thể bắt đầu tu luyện những tuyệt thế truyền thừa của một siêu cấp đại tông, cũng có thể từ đó có được nhiều thông tin tu luyện hơn. Đến những nơi chứa đựng cơ duyên tạo hóa ở Trung Châu đại địa, tìm kiếm tài nguyên, nâng cao thực lực. Y biết, ở Trung Châu đại địa mình phải cố gắng hết sức để tu luyện, như vậy mới có tư cách phá vỡ ràng buộc của Vạn Yêu giới diện, tiến vào thiên giới. Giới diện tu hành cao cấp nhất của chư thiên, và chỉ khi vào thiên giới, y mới có thể tìm kiếm bí mật cuối cùng của thiên thần tộc trong đại bản doanh của họ, để thiên thần bất hủ thể của mình đạt đến đại viên mãn, chỉ như vậy. Diệp Phong mới có lòng tin tiến vào vực ngoại thế giới, tiến vào không gian tu hành cao cấp hơn nữa, tìm kiếm cha mẹ mình, các tiên tổ của Diệp gia, và tìm kiếm sức mạnh lớn hơn. Dù sao, cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước. Dù trong lòng có mục tiêu lớn, nhưng Diệp Phong biết rõ, hiện tại phải chân đạp thực địa, không thể viển vông. Vì vậy, bước đầu tiên vẫn là ở Trung Châu đại địa của Vạn Yêu giới diện, tích lũy sức mạnh của mình. Đêm đã khuya, Diệp Phong chuẩn bị nghỉ ngơi trong nhà trọ. Nhưng chưa kịp ngủ, y đột nhiên mở mắt, y phát hiện, không khí không biết từ lúc nào đã tràn ngập một loại khí độc. Vụt, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức rời giường, hé cửa sổ nhìn ra khu phố bên ngoài. Y phát hiện, không chỉ phòng mình mà cả thành trì nhỏ này đều tràn ngập khí độc. Nhưng không ai phát hiện, dường như tất cả đều đang say ngủ, hoặc nói đúng hơn, đa số đã bị độc làm ngất đi hoặc chết, dù sao đây cũng chỉ là một thành trì nhỏ ở biên giới Trung Châu đại địa. Không có cường giả nào đóng quân, người qua lại chủ yếu là những kẻ mạo hiểm hoặc thiên tài trẻ tuổi từ những nơi hẻo lánh đến. Nhưng tu vi của Diệp Phong trong thành trì này có thể nói là mạnh nhất, nên y lập tức phát hiện ra khí độc bao phủ, không bị ngất đi hay trúng độc chết. Lúc này, Diệp Phong có chút nghi hoặc, khí độc này từ đâu đến, là tự nhiên sinh ra rồi trôi dạt đến đây, hay là có người cố ý phóng độc. Ngay lúc đó, y đột nhiên nhìn thấy, trên bầu trời đêm, một bóng người toàn thân quấn trong áo choàng đen xuất hiện, bóng người này tay cầm một cây quyền trượng cổ xưa màu đen. Trên đỉnh khảm một viên bảo thạch đen nhánh. Dường như là một loại bảo thạch kịch độc, có thể phát ra một loại khí độc vô sắc vô vị, vô vô hình giết chết tất cả sinh linh xung quanh. Diệp Phong lập tức hiểu ra, thành trì biên giới nhỏ bé này đã bị một tu luyện giả tà ác nhắm đến. Xem ra Trung Châu đại địa cũng rất nguy hiểm, địa vực quá rộng lớn, không phải nơi nào cũng được các siêu cấp đại tông bảo vệ. Một số thành trì nhỏ ở biên giới, không có chính đạo nhân sĩ mạnh mẽ đóng quân, rất có thể sẽ bị những tu luyện giả tà ác độc lập nhắm đến và tiêu diệt. Diệp Phong lúc này cũng lười im lặng, y cảm nhận được, tu vi của tu luyện giả tà ác mặc áo choàng đen này không hơn kém mình là bao, chỉ cao hơn mình một tiểu cảnh giới mà thôi. Vì vậy, y tự nhiên không sợ, trực tiếp lao ra khỏi phòng. Vụt, Diệp Phong nhảy một cái, bay ra đường phố bên ngoài. Hửm, thấy một người trẻ tuổi đột nhiên bay ra từ nhà trọ, đứng trong làn khí độc mà không hề hấn gì, tu luyện giả tà ác kia lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không kìm được lên tiếng, ồ, không ngờ ở một thành trì nhỏ bé vùng biên này lại có một tiểu tử thú vị như ngươi, có thể chống lại hắc ám khí độc của ta. Xem ra, ngươi không đơn giản, nhưng ngươi quá bốc đồng rồi, dám chạy ra trước mặt ta. Cách làm đúng nhất của ngươi là nên lén lút bỏ chạy. Nghe tu luyện giả tà ác nói vậy, Diệp Phong chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, tại sao ta phải chạy? Ta đứng ra, tự nhiên là để diệt trừ ngươi, một tu luyện giả tà ác. Ha ha ha, tu luyện giả tà ác nghe Diệp Phong nói vậy liền phá lên cười, nói, tiểu tử ngươi quá ngông cuồng. Những kẻ xuất hiện ở thành trì nhỏ này, đa số đều là tu luyện giả cấp thấp từ những nơi hẻo lánh ngoài Trung Châu đại địa. Ngươi thật sự nghĩ mình là tuyệt thế thiên tài của đại tông môn Trung Châu sao? Ta chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ, không biết mình là ai. Có lẽ ở một nơi nào đó ngoài Trung Châu, ngươi là tuyệt thế thiên tài của thế hệ trẻ, nhưng đến Trung Châu đại địa, dù chỉ là ở vùng biên giới này, ngươi cũng chỉ là một kẻ bình thường. Nói đến đây, hắn cười lạnh một tiếng, ta nói nhiều như vậy là vì thấy tiểu tử ngươi cũng không tệ. Nếu bây giờ ngươi quỳ xuống trước mặt ta, nhận ta làm chủ, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu không, tu vi của ngươi thấp hơn ta một tiểu cảnh giới, thủ đoạn của ngươi lại đến từ nơi thâm sơn cùng cốc, không đáng để lên mặt bàn. Trong mắt ta, ngươi chỉ là kẻ có thể tiện tay giết chết. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi cười nhạt, có lên được mặt bàn hay không, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Oanh, gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, y lập tức bộc phát ra khí thế tu vi tôn chủ cảnh nhất trọng thiên vừa mới đột phá, lao thẳng về phía tu luyện giả tà ác. Tu luyện giả tà ác thấy Diệp Phong chủ động tấn công, tự nhiên lộ vẻ ngạc nhiên, rồi không khỏi lắc đầu, nếu tiểu tử ngươi đã không biết điều như vậy, ta sẽ giết chết ngươi. Để ngươi biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Kịch độc quyền trượng, oanh, trong chớp mắt, tu luyện giả tà ác giơ cây quyền trượng màu đen lên. Viên bảo thạch kịch độc trên đỉnh lập tức bộc phát ra một luồng hắc khí kịch độc, ngập trời, giống như một đại dương hắc ám, cuồn cuộn lao về phía Diệp Phong. Hắn cười lạnh, tiểu tử, tu vi của ta cao hơn ngươi một tiểu cảnh giới, mà cây quyền trượng kịch độc này còn là một trong những bảo vật cao cấp nhất của ngũ độc môn chúng ta. Là chí cường pháp bảo ta trộm ra. Tuy không bằng các danh môn đại tông, nhưng ngũ độc môn ở vùng biên giới Trung Châu này cũng là một bá chủ, không phải một tiểu tử từ thâm sơn cùng cốc như ngươi có thể chống lại. Nói xong, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ miệt thị, dường như đã thấy cảnh Diệp Phong bị khí độc từ quyền trượng của hắn giết chết trong nháy mắt. Oanh! Nhưng một khắc sau, toàn thân Diệp Phong đột nhiên sáng lên kim quang vạn trượng. Cả người y từ một thiếu niên nhân tộc bình thường lập tức biến thành một vị chiến thần trẻ tuổi toàn thân kim quang lấp lánh, không hề sợ hãi khí độc. Trực tiếp ầm vang xuyên qua đại dương kịch độc, lao đến trước mặt tu luyện giả tà ác. Oanh, trong lúc tu luyện giả tà ác còn chưa kịp phản ứng, nắm đấm màu vàng của Diệp Phong đã hung hăng đấm vào đầu hắn. Mặc dù hắn phản ứng rất nhanh, vội vàng nghiêng đầu, nhưng vai trái của hắn đã bị nắm đấm vàng của Diệp Phong đánh trúng, phốc một tiếng, nổ tung. A, tu luyện giả tà ác lập tức kêu thảm một tiếng, vô cùng hoảng sợ nói, cái gì? Sao có thể, tiểu tử ngươi đến từ thâm sơn cùng cốc, sao có thể chất mạnh như vậy? Thân thể màu vàng này của ngươi, rốt cuộc là loại thể chất đặc thù gì, sao có thể chống lại kịch độc quyền trượng của ta, vào lúc này? Gã tu luyện tà ác trong chiếc áo bào đen có thể nói là đã hoàn toàn chết sững. Bởi vì gã đã đánh giá quá thấp Diệp Phong, kẻ mà gã cho là một gã trai trẻ đến từ nơi thâm sơn cùng cốc. Thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong có bản chất sinh mệnh vô cùng cường hãn, đã cứng rắn chống lại kịch độc chi khí của gã tu luyện tà ác áo bào đen, khiến gã trở tay không kịp. Có lẽ gã tà tu áo bào đen này dù thế nào cũng không thể ngờ được, Diệp Phong, một tu luyện giả cấp thấp mà gã vốn chẳng thèm để vào mắt, lại sở hữu một thân thể mạnh mẽ đến nhường này. Gã tu luyện tà ác áo bào đen lúc này phải nén lại cơn đau nhức từ cánh tay trái đã vỡ vụn, trán đẫm mồ hôi lạnh, nghiến răng cất lời, ngươi rốt cuộc là đệ tử của đại thế lực nào gần đây? Diệp Phong nghe vậy, không khỏi nhếch miệng cười, đáp lại, ngươi không biết sao, ta chẳng phải đệ tử của đại thế lực nào cả, ta đến từ nơi thâm sơn cùng cốc bên ngoài Trung Châu đại địa mà. Ngươi, nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt của gã tu luyện tà ác áo bào đen lập tức trở nên vô cùng khó coi và tái mét. Vụt, đúng lúc này, Diệp Phong không hề lãng phí thời gian, thừa thắng xông lên, tiếp tục lao về phía gã tà tu áo bào đen. Thậm chí Diệp Phong còn không cần phải thi triển bất kỳ truyền thừa mạnh mẽ nào, đối mặt với gã tà tu chỉ biết dùng độc này, thiên thần bất hủ thể cực kỳ cường hãn của hắn đã đủ để ứng phó. Lúc này, thấy Diệp Phong tiếp tục lao tới, ánh mắt của gã tu luyện tà ác áo bào đen lập tức lộ ra vẻ khó coi tột độ, bởi vì gã hiểu rất rõ, thủ đoạn kịch độc mà gã tự hào nhất. Đối với loại người tu hành có tiên thiên thể chất đặc thù như Diệp Phong mà nói, căn bản không có bất kỳ tác dụng nào. Quả thật là vận may đến chẳng thể ngăn nổi a. Nhưng Diệp Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cho gã tà tu này, đối phương lén lút hạ độc trong đêm, muốn đầu độc toàn bộ người trong thành, suýt chút nữa đã độc chết cả chính mình. Vì vậy Diệp Phong đương nhiên phải diệt cỏ tận gốc thứ tai họa này, nếu để lại, chắc chắn sẽ là một mối họa ngầm to lớn. Chạy đi đâu? Diệp Phong ngay lập tức đuổi theo gã tu luyện tà ác áo bào đen, đuổi ra khỏi tòa thành nhỏ, tiến vào vùng hoang dã bên ngoài. Vụt, nhưng ngay sau đó, gã tu luyện tà ác áo bào đen đang chạy trốn phía trước bỗng nhiên cứng đờ người, rồi ngã xuống đất, trực tiếp mất mạng. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong ánh mắt chợt động, nhìn kỹ lại, phát hiện trên đầu gã tu luyện tà ác áo bào đen chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một mũi tên màu đỏ rực. Đầu của gã đã bị mũi tên màu đỏ rực này xuyên thủng. Còn có cao thủ, Diệp Phong lập tức lộ vẻ cảnh giác, không biết cường giả trong bóng tối đã giết gã tà tu áo bào đen này rốt cuộc là địch hay bạn. Mặc dù tu vi của Diệp Phong rất mạnh, nhưng bây giờ đã đến Trung Châu đại địa huy hoàng vô cùng, tự nhiên là phải cẩn thận một chút. Dù sao nơi này cũng không phải là nơi hẻo lánh như Bắc Vực, để Diệp Phong có thể mặc sức tung hoành. Ở Trung Châu đại địa, cho dù chỉ là khu vực biên giới, cũng có thể bất cứ lúc nào nhảy ra một cường giả, mạnh hơn Diệp Phong rất nhiều. Vào lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy, phía trước xuất hiện một nữ tử trẻ tuổi tuyệt mỹ mặc chiếc váy dài màu đỏ thẫm, từ trong bóng tối bước ra. Trong tay nàng đang cầm một cây đại cung màu đỏ rực lửa, bề mặt cây cung điêu khắc những linh văn cổ xưa, tuôn chảy ánh lửa màu đỏ thẫm, hiển nhiên là một món pháp bảo cực kỳ lợi hại. Diệp Phong thấy vậy, lập tức hiểu ra, nữ tử tuyệt mỹ váy đỏ cầm cây đại cung đỏ rực này, chính là cao thủ đã bắn chết gã tu luyện tà ác áo bào đen từ trong bóng tối lúc nãy. Diệp Phong cẩn thận cảm ứng một chút, ánh mắt lập tức hơi kinh hãi, tu vi của đối phương cao hơn mình cả một đại cảnh giới, là cao thủ cấp bậc hồn đan cảnh trên cả tôn chủ cảnh. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi cảm thán một tiếng, quả nhiên không hổ là Trung Châu đại địa, mặc dù cũng có người yếu hơn mình. Ví như đại bộ phận tu luyện giả trong tòa thành nhỏ kia đều yếu hơn Diệp Phong rất nhiều, nhưng cũng có thể bất cứ lúc nào xuất hiện những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Ví như nữ tử tuyệt mỹ váy đỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt này, lại còn trẻ tuổi như vậy. Diệp Phong lập tức kết luận trong lòng, đối phương chắc chắn là đệ tử của một đại thế lực nào đó ở Trung Châu, dù có thể không phải là đệ tử của siêu cấp đại tông. Nhưng cũng tuyệt đối là đệ tử của một thế lực lớn hạng nhất gần đây. Quả nhiên, Diệp Phong còn chưa kịp lên tiếng, nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu đỏ rực kia đã bước tới, liếc nhìn Diệp Phong. Hơi kinh ngạc hỏi, vị huynh đài này là đệ tử môn hạ của đại thế lực nào? Lại có thể truy sát vị hắc bào hộ pháp này của ngũ độc môn, khiến nó phải hoảng hốt bỏ chạy, ta mới có cơ hội lợi dụng, bắn chết nó từ xa. Ta đã theo dõi tên hắc bào hộ pháp của ngũ độc môn này rất nhiều ngày rồi. Diệp Phong nghe vậy, biết đối phương cũng là người chính đạo, không có định ý, lập tức cười lên tiếng nói, tại hạ Diệp Phong, hiện nay vẫn không môn không phái, đến từ Bắc Vực. Lần đầu tiên tiến vào Trung Châu đại địa là để bái nhập vào một đại thế lực ở Trung Châu để tu hành, thu hoạch truyền thừa và lực lượng mạnh hơn, còn vị hắc bào hộ pháp của ngũ độc môn này là tối nay vừa muốn đầu độc tất cả mọi người trong tòa thành nhỏ mà ta đang ở, nên ta mới ra tay. Ồ, nữ tử tuyệt mỹ váy đỏ nghe Diệp Phong nói vậy, trong đôi mắt tuyệt mỹ lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, không khỏi quan sát kỹ Diệp Phong một chút, cất lời, Diệp Phong. Không ngờ các hạ lại đến từ khu vực bên ngoài Trung Châu chúng ta. Mà lại vừa mới đến Trung Châu đại địa đã có được tu vi và thủ đoạn lợi hại như vậy, xem ra các hạ ở Bắc Vực trước đây. Nhất định là cường giả đỉnh cấp. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi cười hỏi, không biết thân phận của cô nương là gì? Vì sao lại muốn theo dõi tên hắc bào hộ pháp của ngũ độc môn này? Nữ tử váy đỏ đáp, ta tên Mộ Thanh Thanh. Đến từ tông môn hạng nhất xung quanh đây, Hỏa Vân Tông, ngũ độc môn và Hỏa Vân Tông chúng ta là đối thủ một mất một còn, cho nên ta thân là đệ tử Hỏa Vân Tông. Nếu có thể săn giết được một vị hắc bào hộ pháp của ngũ độc môn, có thể giúp ta nhận được điểm cống hiến tông môn cách xù, đối với ta mà nói đó là một món tài sản khổng lồ. Nói đến đây, Mộ Thanh Thanh liếc nhìn thi thể của gã tu luyện tà ác áo bào đen trên mặt đất, suy nghĩ một chút rồi nói, Diệp Phong. Tên hắc bào hộ pháp của ngũ độc môn này nếu không phải do ngươi làm hắn trọng thương trước, ta cũng không thể nào săn giết được hắn, hay là thế này đi. Đầu của tên hắc bào hộ pháp này ta mang đi, đó là bằng chứng để ta nhận điểm cống hiến tông môn, còn nhẫn chứa đồ trên người hắn và cây quyền trượng kịch độc mạnh mẽ trong tay hắn. Sẽ do Diệp Phong ngươi nhận lấy, thế nào? Diệp Phong nghe vậy, không khỏi ánh mắt hơi động, Mộ Thanh Thanh đến từ Hỏa Vân Tông này quả là một nữ tử quang minh lỗi lạc, không chiếm tiện nghi của người khác. Nhưng Diệp Phong cũng biết, có lẽ đối phương sợ mình ra tay cướp đoạt tất cả mọi thứ của tên hắc bào hộ pháp. Dù sao điều kiện tiên quyết của sự tôn trọng là thực lực của Diệp Phong đã khiến đối phương sinh ra kiêng kỵ. Lúc này Diệp Phong lập tức nhếch miệng cười, nói, được, không thành vấn đề. Mộ Thanh Thanh thu lấy đầu của tên hắc bào hộ pháp, sau đó đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong. Dường như đã đưa ra quyết định gì đó, đột nhiên hỏi, các hạ mặc dù không môn không phái, thậm chí là mới đến Trung Châu đại địa. Nhưng tu vi và thủ đoạn của các hạ chắc chắn không hề tầm thường, không biết Diệp Phong ngươi có hứng thú cùng ta tiến về Vạn Độc Sơn Cốc, nơi nội địa của ngũ độc môn gần đây, để tìm kiếm dược vương trong truyền thuyết thần khô thảo không? Nghe nói đó là dược liệu cao cấp nhất của ngũ độc môn, giá trị liên thành, đối với việc rèn luyện sinh mệnh thể chất của tu luyện giả có lợi ích rất lớn. Không chỉ đệ tử Hỏa Vân Tông chúng ta đang tìm kiếm gốc dược vương đó, mà nghe nói các thế lực lớn hạng nhất khác xung quanh, ví dụ như Lôi Kiếm Sơn Trang, Bách Bảo Đường, cũng đều đang tìm kiếm thần khô thảo, gốc dược vương này. Ta đơn thương độc mã, một cây làm chẳng nên non, không biết Diệp Phong ngươi có hứng thú cùng ta lập tổ đội không? Nghe Mộ Thanh Thanh nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ hứng thú. Dù sao hắn cũng mới đến Trung Châu đại địa, đối với mọi thứ xung quanh đều không quen thuộc, cho nên đi theo Mộ Thanh Thanh, một người bản địa, cùng nhau đi tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Làm quen một chút với các loại tu luyện giả và thế lực của Trung Châu đại địa, cũng là một lựa chọn tốt. Hơn nữa Diệp Phong rất rõ ràng, những đệ tử tông môn ở vùng biên giới như Mộ Thanh Thanh đã mạnh như vậy, huống chi là nơi hắn muốn đến như Phượng Hoàng Thần Tông, một siêu cấp đại tông. Đệ tử môn hạ chắc chắn càng thêm khủng bố, cho nên Diệp Phong hiện tại cũng không vội tiến về Phượng Hoàng Thần Tông, trước tiên ở khu vực biên giới của Trung Châu đại địa này rèn luyện một phen. Để thực lực của mình tiếp tục được nâng cao, xem ra cũng là một lựa chọn không tồi. Lúc này, Diệp Phong nhìn Mộ Thanh Thanh trước mặt, cười nói, nếu Mộ cô nương đã thịnh tình mời như vậy, ta tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Đối với thứ tốt như dược vương, ta cũng vô cùng hứng thú. Tuy nhiên, muốn đi vào Vạn Độc Sơn Cốc, nơi nội địa của ngũ độc môn mà Mộ cô nương nói, e là vô cùng khó khăn, chắc chắn sẽ gặp phải cường giả của ngũ độc môn canh gác. Diệp Phong hiện tại đối với nội tình của các thế lực ở Trung Châu đại địa vẫn còn rất kiêng kỵ, dù sao chỉ một tên hắc bào hộ pháp đã có tu vi và thực lực mạnh mẽ như vậy. Huống chi là cả một ngũ độc môn, mà nghe Diệp Phong nói vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ của Mộ Thanh Thanh lại lộ ra một nụ cười, cất lời, ban đầu đây đúng là một điều cần lo lắng. Nhưng chúng ta đã giết được hắc bào hộ pháp của ngũ độc môn, trên người hắn chắc chắn có bản đồ của ngũ độc môn. Chỉ cần dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, chúng ta liền có thể an toàn đến được Vạn Độc Sơn Cốc, nội địa của ngũ độc môn. Đúng vậy, Diệp Phong nghe vậy, lập tức nhặt chiếc nhẫn chứa đồ của tên hắc bào hộ pháp trên mặt đất lên, cẩn thận lục soát một lúc, quả nhiên từ trong đó phát hiện ra một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này chính là bản đồ nội bộ của ngũ độc môn. Diệp Phong nhìn Mộ Thanh Thanh trước mặt, cười nói, xem ra Mộ cô nương đã sớm nghĩ kỹ tất cả. Mộ cô nương truy sát tên hộ pháp của ngũ độc môn này, e rằng không chỉ vì điểm cống hiến tông môn, mà còn muốn từ trên người tên hắc bào hộ pháp này lấy được bản đồ và manh mối để tiến vào Vạn Độc Sơn Cốc. Không sai, Mộ Thanh Thanh khẽ gật đầu, đôi mắt tuyệt mỹ nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, nếu bản đồ đã tìm được, vậy chúng ta liền cùng nhau xuất phát. Phải tranh thủ đến Vạn Độc Sơn Cốc của ngũ độc môn càng nhanh càng tốt, dù sao ở xung quanh đây không chỉ có Hỏa Vân Tông chúng ta muốn có được gốc dược vương trong Vạn Độc Sơn Cốc, mà còn có Lôi Kiếm Sơn Trang, Bách Bảo Đường, thậm chí cả bản thân ngũ độc môn, cũng đều muốn bắt được gốc dược vương trời sinh đất dưỡng này, Thần Khô thảo. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, nói, tốt, vậy chúng ta liền trực tiếp lên đường đi. Nói xong, Diệp Phong đem thi thể của tên hắc bào hộ pháp này tu vào nhẫn chữ vật của mình, lặng lẽ thôn phệ một thân huyết khí năng lượng của đối phương. Đương nhiên, tên hắc bào hộ pháp của ngũ độc môn này, tu vi cảnh giới cũng chỉ cao hơn Diệp Phong hiện tại một cảnh giới nhỏ mà thôi, cho nên sau khi thôn phệ, tu vi thực sự của Diệp Phong không trực tiếp tăng lên, nhưng công lực quả thực đã tăng lên không ít trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Phong cũng không nói thêm gì, mà lặng lẽ đi theo bên cạnh Mộ Thanh Thanh, nhìn vào bản đồ trong tay, thần tốc tiến về Vạn Độc Sơn Cốc của ngũ độc môn. Trên đường, Mộ Thanh Thanh nhìn Diệp Phong bên cạnh, lên tiếng nhắc nhở, Diệp Phong, ngươi từ nơi nhỏ bé như Bắc Vực đến Trung Châu đại địa chúng ta, hiện tại có tính toán gì khác không? Ví dụ như gia nhập vào một đại thế lực nào đó. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, ta muốn gia nhập vào những siêu cấp đại tông hàng đầu của Trung Châu đại địa. Hừm, nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Thanh Thanh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi cười nói, xem ra ngươi đối với Trung Châu đại địa của chúng ta cũng không phải là quá xa lạ. Đều biết rõ lợi hại nhất ở Trung Châu đại địa là những siêu cấp đại tông sừng sững trên đỉnh kim tự tháp. Nhưng muốn vào được loại siêu cấp đại tông này vô cùng khó khăn, cho dù là thiên tài siêu cấp kinh tài tuyệt diễm nhất trong thế hệ chúng ta của Hỏa Vân Tông, cũng không có tư cách bái nhập vào siêu cấp đại tông, trở thành đệ tử của họ. Diệp Phong, ta khuyên ngươi nên thực tế một chút, trước tiên có thể gia nhập vào các thế lực lớn hạng nhất ở khu vực biên giới như Hỏa Vân Tông chúng ta. Rồi hãy cân nhắc những thứ ở cấp bậc cao hơn. Diệp Phong nghe Mộ Thanh Thanh nói vậy, lập tức lộ ra một nụ cười, nói, chuyện này ta đã có kế hoạch của riêng mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Thanh Thanh khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Tiếp theo, dưới sự đi đường không ngừng của hai người, chưa đến ba ngày, họ đã đến phạm vi lãnh địa của ngũ độc môn. Dựa theo bản đồ trong tay, hai người rất thành công vòng qua các trạm gác ngầm trên đường đi của ngũ độc môn, cũng không hề đà thảo kinh xa, rất thuận lợi đi đến Vạn Độc Sơn Cốc. Nơi đây xuất hiện một dải núi non liên miên, mặc dù núi không cao, nhưng có chừng một hai chục ngọn, nối liền với nhau, khắp nơi đều là cây cối và rừng rậm màu đen, cho người ta một cảm giác đè nén vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, Diệp Phong và Mộ Thanh Thanh còn phát hiện, độc trùng trong bụi cỏ trên mặt đất thật sự ngày càng nhiều, gần như khắp nơi đều có thể thấy được. Mộ Thanh Thanh đối với những con độc trùng có hình thù dữ tợn kia dường như có một sự e ngại tự nhiên, không khỏi cất lời, Diệp Phong. Chúng ta ở Vạn Độc Sơn Cốc này tìm kiếm gốc dược vương kia, nhất định phải cẩn thận với đám độc trùng khắp nơi trên đất này. Ta nghe nói 5 loại độc trùng lợi hại nhất của ngũ độc môn đều tồn tại ở Vạn Độc Sơn Cốc này, một khi bị chúng cắn phải, có thể sẽ chết ngay lập tức. Diệp Phong nghe Mộ Thanh Thanh nói nghiêm trọng như vậy, trong lòng ngược lại không có dao động gì lớn, bởi vì thể chất của chính Diệp Phong thực sự là cường hãn đến mức phi lý, phải biết. Độc khí từ cây quyền trượng kịch độc trong tay tên hắc bào hộ pháp của ngũ độc môn trước đó đều không thể gây ra tổn thương quá lớn cho Diệp Phong. Đủ để chứng minh thiên thần bất hủ thể tầng thứ 6, cấp thứ 4 của Diệp Phong hiện nay vẫn vô cùng cường hãn, một chút độc trùng độc vật bình thường, căn bản không đáng sợ. Vào lúc này, Diệp Phong và Mộ Thanh Thanh cũng không nói thêm gì nữa, mà trực tiếp tiến vào giải Vạn Độc Sơn Cốc liên miên này, muốn tìm được gốc dược vương gần đây mới xuất hiện. Thần Khô Thảo. Mà ngay khi hai người tìm kiếm không bao lâu, đột nhiên ở một phương hướng không xa, truyền đến một tiếng động vô cùng yếu ớt. Âm thanh này rất nhỏ, nhưng Diệp Phong và Mộ Thanh Thanh đều là cao thủ trẻ tuổi, trong nháy mắt đã phát giác ra. Mộ Thanh Thanh đôi mắt đẹp lóe lên, lập tức nói, chẳng lẽ chúng ta đã chậm một bước, là cao thủ của thế lực khác đã phát hiện dược vương trước. Chúng ta mau qua đó xem. Mộ Thanh Thanh hiểu rất rõ. Lần này đến Vạn Độc Sơn Cốc tìm kiếm dược vương không chỉ có nàng và Diệp Phong, mà còn có cao thủ từ các thế lực lớn hạng nhất khác xung quanh. Thậm chí bao gồm cả chính ngũ độc môn cũng đang tìm kiếm. Vào lúc này, trận dao động năng lượng nhẹ nhàng truyền đến từ xa khiến Mộ Thanh Thanh lập tức cảnh giác, vội vàng lao nhanh về phía đó. Diệp Phong cũng không chút do dự, theo sau Mộ Thanh Thanh bay về hướng đó, muốn xem thử có thật sự có người đã tìm thấy dược vương trước một bước hay không. Nhưng khi họ đến nơi phát ra dao động năng lượng, cả hai lập tức ngẩn người, hóa ra dao động năng lượng không phải do dược vương xuất hiện, mà là một đám lớn độc trùng độc vật đang chém giết lẫn nhau, tranh giành một viên châu màu đỏ thẫm sinh trưởng giữa hồ nước phía trước. Viên châu màu đỏ thẫm này mọc giữa nhụy của một đóa hoa sen khổng lồ trong hồ, Mộ Thanh Thanh thấy cảnh này, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cất lời, có thể khiến nhiều độc trùng độc vật đến tranh đoạt viên châu màu đỏ thẫm này như vậy, e rằng nó vô cùng bất phàm, là một vật tốt trời sinh đất dưỡng. Diệp Phong khẽ gật đầu, định lao nhanh về phía khu vực giữa hồ, muốn cướp lấy viên châu màu đỏ thẫm bất ngờ gặp được này. Nhưng Mộ Thanh Thanh bên cạnh lập tức giữ lấy cánh tay Diệp Phong, không nhịn được nói, Diệp Phong, ngươi làm gì vậy? Tuyệt đối đừng manh động, xung quanh hồ nước toàn là độc trùng độc vật dày đặc. Nếu ngươi qua đó cướp viên châu màu đỏ thẫm trong đóa sen, chắc chắn sẽ bị vô số độc trùng độc vật tấn công hội đồng. Với tu vi hiện tại của chúng ta, căn bản không thể chống đỡ nổi sự tấn công của nhiều độc trùng độc vật như vậy trong vạn độc sơn cốc. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi khẽ mỉm cười. Nói, yên tâm đi, mặc dù tu vi hiện tại của ta không phải quá lợi hại, nhưng sức mạnh thể chất của ta đủ để đối phó với những độc trùng độc vật này. Vụt, nói xong, Diệp Phong tung người nhảy lên, trực tiếp lao nhanh về phía giữa hồ nước. Thấy cảnh này, Mộ Thanh Thanh lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ, dường như không ngờ Diệp Phong lại hành động bốc đồng như vậy, phải biết, đây chính là vạn độc sơn cốc của ngũ độc môn. Mỗi một con độc trùng độc vật đều vô cùng cao cấp, độc tố nồng đậm, không phải độc vật ở những nơi nhỏ bé khác ngoài Trung Châu có thể sánh bằng. Rõ ràng, Mộ Thanh Thanh cảm thấy Diệp Phong đến từ nơi nhỏ bé như Bắc Vực có chút quá ngông cuồng, căn bản không hiểu Trung Châu đại địa và những nơi nhỏ khác hoàn toàn không giống nhau. Bất cứ thứ gì ở Trung Châu đại địa đều cao cấp và nguy hiểm hơn rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, không đợi Mộ Thanh Thanh suy nghĩ nhiều, nàng lập tức thấy một cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy Diệp Phong lao vào giữa hồ nước, những đàn độc trùng độc vật tấn công hội đồng nhưng lại không thể gây hại cho hắn. Độc tố của những con độc trùng độc vật đó, trước thân thể của Diệp Phong, dường như đã mất hết tác dụng. Cái này thấy cảnh này, đôi mắt tuyệt mỹ của Mộ Thanh Thanh lập tức trợn tròn. Dường như không ngờ Diệp Phong lại thật sự sở hữu một thân thể mạnh mẽ đến vậy, trực tiếp không sợ độc tố của những độc trùng độc vật cao cấp này. Mà lúc này, Diệp Phong đã lao đến khu vực trung tâm hồ nước, vươn tay, đột nhiên hái lấy viên châu màu đỏ thẫm trong đóa sen. Lúc này Diệp Phong có thể cảm nhận được. Bên trong viên châu màu đỏ thẫm này ẩn chứa năng lượng thiên địa vô cùng hùng hậu, hơn nữa còn có sức mạnh tạo hóa của trời đất. Thảo nào lại thu hút nhiều độc trùng độc vật xung quanh đến tranh đoạt như vậy. Nhưng cuối cùng, viên châu màu đỏ thẫm mọc trong đóa sen này đã trở thành vật trong tay Diệp Phong. Ngay khi hái được viên châu màu đỏ thẫm, Diệp Phong lập tức quay trở về. Nhưng không đợi Diệp Phong đến bên cạnh Mộ Thanh Thanh, vụt, đột nhiên từ trong khu rừng tối tăm xung quanh, một cây cương châm màu bạc dài bằng cánh tay bắn ra, thẳng đến đầu Diệp Phong, dường như muốn lấy mạng hắn trong nháy mắt. Keng, nhưng Diệp Phong phản ứng cực nhanh, dù sao hắn còn là một linh hồn sư, cảm giác lực khủng bố, nên hắn lập tức vươn tay, kẹp lấy cây cương châm màu bạc dài bằng cánh tay này. Đây là hư không ngân châm của Bách Bảo Đường, là ám khí xếp hạng thứ 9 trong binh khí phổ của Bách Bảo Đường. Giờ phút này, thấy Diệp Phong ở không xa kẹp lấy cây ngân châm kia. Mộ Thanh Thanh ở bên kia lập tức biến sắc, đột nhiên nói, trong khu rừng tối tăm xung quanh có cao thủ của Bách Bảo Đường ẩn nấp, dường như đã đến đây từ sớm. Muốn mưu đồ viên châu màu đỏ thẫm trong đóa sen kia. Chỉ là không dám đối đầu trực diện với độc trùng độc vật, bây giờ thấy Diệp Phong ngươi lấy được viên châu đó, liền trong bóng tối muốn ám sát ngươi. Diệp Phong lúc này kẹp lấy cây ngân châm trong tay, trên mặt lập tức lộ ra vẻ lạnh lẽo, nói, dám ám toán ta, vậy ta sẽ bắt hắn ra, triệt để giết chết. Diệp Phong cũng không phải là người dễ bị bắt nạt, dù mới đến Trung Châu đại địa, cũng căn bản không sợ đắc tội với cái gọi là thế lực lớn hạng nhất. Vụt, cho nên trong chớp mắt, Diệp Phong gần như không chút do dự, lập tức lao nhanh về phía hướng cây ngân châm bắn tới, xông vào một khu rừng tối tăm phía trước. Soạt, ngay sau đó, khu rừng tối tăm đó nổ tung, một nam tử trẻ tuổi mặc đồ đen toàn thân, ánh mắt dường như mang theo một tia kinh ngạc, từ trong đó tung người ra, không nhịn được nói, không ngờ ngươi. Một tiểu tử vô danh, lại có thể né được cú ám sát bằng hư không ngân châm của ta, không hổ là được Mộ Thanh Thanh, hạch tâm đệ tử của Hỏa Vân Tông, kéo đến làm trợ thủ. Các ngươi chắc cũng đến Vạn Độc Sơn Cốc để tìm gốc dược vương kia. Giờ phút này, thấy nam tử trẻ tuổi mặc đồ đen lộ mặt, Mộ Thanh Thanh ở không xa lập tức biến sắc, nói, tam thiếu chủ của Bách Bảo Đường. Không ngờ một gốc dược vương lại có thể khiến ngươi, một tam thiếu chủ thân phận tôn quý, cũng phải đến đây. Mộ Thanh Thanh lập tức nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp Phong, chúng ta mau đi thôi, đây là tam thiếu chủ của Bách Bảo Đường, là một trong những thiên tài đỉnh cấp mạnh nhất gần đây, thực lực phi thường mạnh mẽ, hơn nữa trên người có vô số bảo vật. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu chúng ta cùng nhau rút lui, hắn không dám tiếp tục dây dưa. rút lui. Diệp Phong nghe Mộ Thanh Thanh nói vậy, trong mắt lóe lên hung quang. Khóa chặt vào cái gọi là tam thiếu chủ của Bách Bảo Đường ở không xa, cất lời, hắn vừa suýt chút nữa đã ám sát ta, hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn không chút do dự, cũng chẳng hề để tâm đến lời khuyên của Mộ Thanh Thanh, trực tiếp bộc phát ra sức mạnh vô cùng cường đại của mình. Trong nháy mắt lao về phía tam thiếu chủ Bách Bảo Đường ở cách đó không xa, kẻ vừa ám toán mình, muốn trực tiếp đánh chết đối phương. Lúc này, thấy Diệp Phong lao về phía mình, vị tam thiếu chủ của Bách Bảo Đường này căn bản không hề sợ hãi, mà trên mặt còn lộ ra nụ cười chế nhạo, cất lời, ha ha. Một tên tiểu tử có tu vi thấp hơn ta cả một đại cảnh giới, lại còn là một tán tu không môn không phái, cũng dám khiêu khích bản thiếu chủ sao? Tốt, bản thiếu chủ sẽ cho ngươi biết, hành vi của ngươi ngu xuẩn đến mức nào. Nói xong, vị tam thiếu chủ của Bách Bảo Đường lập tức bộc phát ra tu vi vô cùng cường đại của mình. Khi thế tu vi ấy quả nhiên cao hơn Diệp Phong cả một đại cảnh giới, là tồn tại cấp bậc hồn đan cảnh trên cả tôn chủ cảnh, ngang cấp với Mộ Thanh Thanh của Hỏa Vân Tông. Tuy nhiên, tu vi của Mộ Thanh Thanh là hồn đan cảnh tam trọng, còn tu vi của tam thiếu chủ Bách Bảo Đường này lại là hồn đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, mạnh hơn Mộ Thanh Thanh không ít. Thảo nào ngay cả một hạch tâm đệ tử của Hỏa Vân Tông như Mộ Thanh Thanh cũng không dám trực tiếp đối đầu với tam thiếu chủ Bách Bảo Đường này. Thậm chí khi tam thiếu chủ này chủ động ám sát Diệp Phong, Mộ Thanh Thanh còn khuyên Diệp Phong tạm thời rời đi, không nên đối đầu trực diện. Bởi vì Mộ Thanh Thanh cảm thấy nhẫn một chút thì gió yên biển lặng, tự nhiên tốt hơn là đi chịu chết. Nhưng Mộ Thanh Thanh có lẽ không hề biết rõ thực lực và thủ đoạn cường đại của Diệp Phong. Cho nên Diệp Phong cũng không giải thích gì thêm, trực tiếp xông về phía tam thiếu chủ Bách Bảo Đường, bộc phát ra sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Tam thiếu chủ Bách Bảo Đường trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm bằng từ thủy tinh. Hắn cười lạnh, nói, cho dù sức mạnh thân thể của ngươi có mạnh đến đâu, nhưng trên người ta có đủ loại bảo vật có thể phá vỡ thân thể ngươi. Phải biết, Bách Bảo Đường chúng ta nổi danh là nhờ bảo vật, nếu không đã chẳng được gọi là Bách Bảo Đường. Vũ khí trong tay ta nhiều, uy lực binh khí mạnh mẽ, một tên tán tu như ngươi căn bản không thể tưởng tượng nổi. Đừng tưởng rằng sức mạnh thân thể của mình có thể chống lại đám độc trùng kia mà đã thấy mình ghê gớm. Nói xong, tam thiếu chủ Bách Bảo Đường lập tức vung thanh trường kiếm tử thủy tinh trong tay, đâm về phía Diệp Phong. Thanh trường kiếm tử thủy tinh này, không cần tam thiếu chủ tự mình cầm để đánh giết kẻ địch, mà trực tiếp như một thanh phi kiếm, tự động bay lên không trung, ám sát về phía Diệp Phong. Hơn nữa, trong nháy mắt thanh trường kiếm tử thủy tinh ám sát về phía Diệp Phong, nó đột nhiên rung lên, huyễn hóa ra thêm 10 thanh kiếm giống hệt. Không thể không nói, tam thiếu chủ Bách Bảo Đường này không hổ là đến từ một tông môn thần kỳ như Bách Bảo Đường, quả nhiên bảo vật trên người đều vô cùng thần kỳ và lợi hại. Vào lúc này, Diệp Phong không chút do dự, cũng không hề sợ hãi, nắm đấm màu vàng óng tung ra, chẳng thèm phân biệt thanh nào là bản thể của trường kiếm tử thủy tinh, trực tiếp đấm nát tất cả. Rác, rác, ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tam thiếu chủ Bách Bảo Đường, thậm chí cả Mộ Thanh Thanh ở không xa cũng phải kinh hãi tột độ. Nắm đấm vàng của Diệp Phong không chỉ có thể chống lại vô số độc trùng và độc vật, mà ngay cả vũ khí mạnh mẽ của Bách Bảo Đường, thanh trường kiếm tử thủy tinh, cũng không thể phá hủy được thân thể hắn, bị nắm đấm vàng của hắn trực tiếp đấm nát thành từng mảnh. Diệp Phong lập tức cười lạnh, nói, xem ra Bách Bảo Đường cũng chỉ có thế, cái gọi là bảo vật mạnh mẽ, quả thực yếu ớt như đậu hũ, bị ta một quyền đã đánh nát. Hừm. Lúc này nhìn thấy những mảnh vỡ của trường kiếm tử thủy tinh rơi xuống từ trên cao, ánh mắt của tam thiếu chủ Bách Bảo Đường vô cùng khó coi. Ban đầu hắn cho rằng mình có thể dễ dàng giết chết Diệp Phong, thật không ngờ sức mạnh thân thể của Diệp Phong còn kinh khủng và kiên cố hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Dễ dàng đánh nát thanh trường kiếm tử thủy tinh mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Lúc này, tam thiếu chủ Bách Bảo Đường thấy Diệp Phong tiếp tục lao tới, cuối cùng cũng cảm nhận được uy hiếp, hắn lập tức hét lớn. Ngũ hành linh phù. Vù vù vù vù vù. Gần như ngay lập tức, từ trên người tam thiếu chủ Bách Bảo Đường phóng ra 5 lá linh phù. Mỗi lá linh phù đều lóe lên những màu sắc khác nhau. Một lá linh phù lóe lên ánh sáng đỏ rực, hiển nhiên đại diện cho sức mạnh nguyên tố hỏa thuộc tính. Lá thứ hai mang theo ánh sáng màu băng lam, đại diện cho sức mạnh nguyên tố hàn băng chi khí. Lá thứ ba lóe lên ánh sáng lam tím, đại diện cho sức mạnh nguyên tố lôi thuộc tính vô cùng phong phú. Lá thứ tư và lá thứ năm cũng lần lượt đại diện cho các thuộc tính sức mạnh khác, rõ ràng là sức mạnh đại địa thuộc tính màu vàng đất, và sức mạnh phong bạo phong thuộc tính. năm lá linh phù, trông chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng mỗi khi được thả ra, chúng lại biến thành to như ngọn núi, sau đó xoay tròn thần tốc, bao vây lấy Diệp Phong. Chúng giống như năm ngọn núi với các thuộc tính khác nhau, mang theo uy áp ngập trời, trấn áp về phía Diệp Phong, không thể không nói. Tam thiếu chủ Bách Bảo Đường này quả thực có chút bản lĩnh, bảo vật trên người rất nhiều, mặc dù sức chiến đấu của bản thân có thể không mạnh, nhưng những pháp bảo mà hắn tung ra, cái nào cũng thần kỳ và lợi hại. Vào lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển truyền thừa vô cùng cường đại mà hắn đã học được, Thái Cổ Vạn Ma Quyết. Ầm ầm, trong chớp mắt, chỉ thấy từ trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng ma khí đen kịt. Luồng ma khí này ngay lập tức ngưng tụ thành hàng ngàn hư ảnh đại ma đầu xung quanh Diệp Phong, sau đó điên cuồng tấn công ra bốn phía. Ầm ầm, cho dù là bảo vật mạnh mẽ như ngũ hành linh phù, cũng không chịu nổi sức mạnh của hàng ngàn đại ma đầu mà Diệp Phong ngưng tụ ra, toàn bộ đều bị đánh vỡ nát. Cái gì? Lúc này nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, vẻ khinh thị trên mặt Tam thiếu chủ Bách Bảo Đường cuối cùng cũng biến thành sự kinh hãi tột độ. Không nhịn được kinh hãi hét lên, làm sao có thể? Ngươi một tên tán tu không môn không phái, tu vi còn yếu hơn ta nhiều như vậy, làm sao có thể bộc phát ra công kích truyền thừa mạnh mẽ như thế? Ngươi nói ngươi không môn không phái, nhưng truyền thừa ngươi vừa thi triển lại khủng bố và lợi hại như vậy, điều này sao có thể, ngươi rốt cuộc là ai? Ầm ầm, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong chẳng thèm nói nhảm, mà Tam thiếu chủ Bách Bảo Đường cũng không cần biết Diệp Phong là ai nữa. Bởi vì sau khi Thái Cổ Vạn Ma Quyết của Diệp Phong đánh nát ngũ hành linh phù, hắn đã lao đến trước mặt Tam thiếu chủ Bách Bảo Đường, một quyền đấm nát đầu hắn, giết chết trong chớp mắt. A, Tam thiếu chủ Bách Bảo Đường lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, trực tiếp mất mạng tại chỗ. Diệp Phong, ngươi thật sự đã giết Tam thiếu chủ của Bách Bảo Đường. Vào lúc này, Mộ Thanh Thanh từ nơi không xa bay tới, nhìn thi thể không đầu của Tam thiếu chủ Bách Bảo Đường trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng dường như không thể tin nổi Diệp Phong lại có lá gan lớn như vậy, dám giết cả thiếu chủ của một đại thế lực như Bách Bảo Đường. Điều khiến Mộ Thanh Thanh càng không thể tin nổi hơn chính là, Diệp Phong vào thời khắc mấu chốt lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh người như vậy. Đánh chết tại chỗ cả một Tam thiếu chủ Bách Bảo Đường hùng mạnh. Điều này đòi hỏi phải có thủ đoạn và thực lực cực kỳ lợi hại mới có thể làm được, nhất là chiêu Thái Cổ Vạn Ma Quyết mà Diệp Phong thi triển cuối cùng. Trong nháy mắt có thể huyễn hóa ra hàng ngàn phân thân đại ma đầu, mà mỗi phân thân đều mang sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Không giống như những thuật phân thân mê hoặc người khác, mỗi ma đầu mà Diệp Phong phân thân ra đều mang sức mạnh ngút trời, cho nên mới có thể đánh nát ngũ hành linh phù. Một bảo vật vô cùng nổi tiếng của Bách Bảo Đường, và thành công giết chết vị Tam thiếu chủ này. Lúc này, nghe những lời kinh ngạc của Mộ Thanh Thanh bên cạnh, Diệp Phong lại lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, nói, tên Tam thiếu chủ Bách Bảo Đường này dám đánh lén trong bóng tối. Muốn giết ta để cướp đi bảo châu màu đỏ thẫm trong tay ta, vậy ta tự nhiên phải xử lý hắn. Nếu không, giữ lại hắn chung quy vẫn là một tai họa. Hơn nữa, dù đối phương là thiếu chủ của Bách Bảo Đường đi chăng nữa, trong mắt ta, chỉ cần dám chọc vào ta thì ai cũng như ai. Dù sao ta không môn không phái, chân đất không sợ đi giày, giết tên Tam thiếu chủ này ở trong Vạn Độc Sơn cốc này, cũng sẽ không ai biết là ai làm. Mộ Thanh Thanh nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi lắc đầu, nói, con cháu dòng chính của các đại thế lực như thế này, trên người đều có thủ đoạn thông tin đặc thù. Có thể ghi nhớ lại khí tức và hình dạng của kẻ đã giết mình lúc bị hạ sát. Thông tin này sẽ được truyền về Tổng bộ Bách Bảo Đường. Đây cũng là thủ đoạn mà các đại thế lực đặc biệt thiết lập để bảo vệ con cháu dòng chính của mình. Cho nên, Diệp Phong, bây giờ có lẽ ngươi đã lọt vào sổ đen của Bách Bảo Đường rồi. Diệp Phong nghe Mộ Thanh Thanh nói vậy, vẫn không hề sợ hãi, chỉ tùy ý nhún vai, nói, vậy thì cứ để bọn họ đến. Vậy thì cứ để bọn họ đến. Nghe câu nói nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy bá khí vô tận của Diệp Phong, trong đôi mắt xinh đẹp của Mộ Thanh Thanh lập tức lộ ra một vẻ thần sắc khó hiểu, nàng nhìn chăm chăm vào Diệp Phong. Đột nhiên cảm thấy thiếu niên không môn không phái mà mình vô tình gặp phải này, trông có vẻ bình thường không có gì lạ, nhưng thực chất lại là một nhân vật sở hữu thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ. Tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Mặc dù Mộ Thanh Thanh biết Diệp Phong đến từ một nơi hẻo lánh ngoài Trung Châu, nhưng nàng rất rõ ràng, nếu Diệp Phong có thể bái nhập vào một đại thế lực nào đó, cộng thêm các loại thủ đoạn và năng lực của hắn, cùng với phẩm chất kiên cường, không sợ cường quyền này, tương lai của Diệp Phong nhất định có thể trở thành một tồn tại cực kỳ khủng bố. Vì vậy lúc này, Mộ Thanh Thanh lần đầu tiên thực sự xem trọng Diệp Phong. Ban đầu, khi vô tình gặp Diệp Phong, thấy thực lực của hắn không tệ. Mộ Thanh Thanh cũng chỉ đơn giản muốn kết bạn với Diệp Phong, sau đó cùng nhau đi tìm Dược Vương trong Vạn Độc Sơn Cốc, chỉ coi Diệp Phong như một người trợ giúp. Thực chất cũng không quá xem trọng chàng trai trẻ đến từ nơi nhỏ bé này. Nhưng sau một thời gian ở chung với Diệp Phong, nhất là sau thủ đoạn sát phạt vô cùng kinh khủng vừa rồi của hắn, Mộ Thanh Thanh đột nhiên hiểu ra, Diệp Phong tuyệt đối là một kẻ phi thường. Vào lúc này, Mộ Thanh Thanh hiển nhiên đã coi trọng Diệp Phong hơn rất nhiều, không còn như trước, cái gì cũng tự mình quyết định. Mộ Thanh Thanh lúc này nhìn Diệp Phong, hỏi, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Ta đoán cường giả của Bách Bảo Đường sẽ rất nhanh giáng lâm nơi này để truy sát ngươi, kẻ đầu sò. Chúng ta nên rời đi ngay lập tức, hay tiếp tục tìm kiếm gốc Dược Vương kia trong Vạn Độc Sơn Cốc? Nghe Mộ Thanh Thanh hỏi vậy, Diệp Phong ngược lại kinh ngạc nhìn đối phương một cái, bởi vì trước đây Mộ Thanh Thanh luôn tự mình quyết định, còn Diệp Phong chỉ đi theo bên cạnh làm việc. Diệp Phong không ngờ, Mộ Thanh Thanh, một hạch tâm đệ tử đến từ Hỏa Vân Tông, lại có thể chủ động hỏi ý kiến của mình. Nhưng đối phương không lựa chọn rời bỏ mình vào lúc này, ngược lại khiến Diệp Phong cảm thấy đối phương cũng không tệ. Dù sao nếu là người khác, có lẽ cảm thấy Diệp Phong đã hoàn toàn đắc tội với Bách Bảo Đường, sẽ trực tiếp rời đi để tìm đường thoát thân, không muốn rước họa vào thân. Nhưng Mộ Thanh Thanh lại không làm vậy, điều này khiến Diệp Phong tin tưởng vào người đồng hành này hơn không ít. Lúc này Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói, chỉ vì tránh né truy sát mà rời khỏi Vạn Độc Sơn Cốc này, thực sự là khá đáng tiếc. Chúng ta bây giờ không cần rời đi, dù sao Vạn Độc Sơn Cốc này là khu vực trọng yếu của Ngũ Độc Môn. Nên cho dù cường giả của Bách Bảo Đường thật sự giáng lâm đến để truy sát ta, bọn họ cũng không dám gióng trống khua chiêng. Nếu không có thể sẽ chọc giận siêu cấp cao thủ trong Ngũ Độc Môn ra tay. Vì vậy ta phán đoán, cho dù bọn họ điều động siêu cấp cường giả đến truy sát ta, cũng không dám gây ra động tĩnh quá lớn. Điều này có lợi cho chúng ta. Hơn nữa, chúng ta còn chưa tìm thấy Dược Vương, sao có thể cứ thế mà tùy tiện rời đi, nói đến đây. Trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia sát ý lạnh như băng, nói, hơn nữa. Nếu bọn họ thật sự dám truy sát đến tận cửa, vậy ta cũng không ngại cho họ biết, sức chiến đấu thực sự của ta bộc phát ra sẽ đáng sợ đến mức nào. Ban đầu Diệp Phong có